Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Vưu không biết thuật đọc tâm, nhưng có thể từ biểu cảm của bọn họ mà thấy được sự nghi ngờ. Cô cũng không giận, dù sao chuyện huyền học như này, tin thì là thật, không tin thì là giả, muốn cưỡng cầu không được rời tầm mắt đi chỗ khác, duỗi tay cầm lấy cái ly giấy, nhưng mà nửa đường đã bị người khác giành trước. Người nọ dùng hai bàn tay bọc lấy đôi bàn tay cô, ánh mắt lập lòe lấp lánh nói. Đại sư ngài tính thật là quá chuẩn, vừa mới những gì ngài nói còn không phải là tôi đó sao? Người đầu tiên khóe miệng run rẩy chính là người đàn ông được gọi là Hạ Tổng. Ông ấy bình tĩnh mặt không đổi sắc mà khụ một tiếng, nuốt xuống lời muốn nói, không có khiến cô không xuống đài được ngay lúc này. Làm cha, nên giữ lại chút thể diện cuối cùng giúp con gái. Cô trang điểm quá đậm, cũng có khả năng tính không chuẩn. Khả năng không chuẩn gần như bằng không, nhưng làm nghề này mọi người đều biết không thể nói quá vẹn toàn. Làm chuyện gì nói cái gì cũng đều phải giữ lại một con đường sống, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Chuẩn, từ nhỏ mọi người đã đều nói là tôi lớn lên sẽ rất thông minh. Miêu nữ lang giống như sợ cô sẽ sửa miệng vậy, vội vàng thiếp vàng lên mặt mình nói. Thiên tài mà cô vừa nói chính là tôi chính là thiên tài. Mặc kệ người khác có tin hay không, dù sao tôi là tôi tin. Sau này mỗi lần trốn học bị mời phụ huynh tới trường, tôi liền dựa vào mấy lời này của đại sư giữ lấy tiền tiêu vặt của mình. Nhiều nữ lang nghiêng đầu, ánh mắt thành kính nói. Chính là mấy lời đặc biệt chuyên nghiệp vừa mới nói của ngài đây có thể lặp lại một lần nữa, có được hay không? Tôi muốn ghi chép lại dán lên trên đầu giường, sau này mỗi ngày đều đọc đôi ba lượt. Thi Vưu. Đây là chính chủ tự mình lên sân khấu vả mặt cô. Không phải đâu, chẳng lẽ quẻ đầu tiên tính cho người ta sau khi xuyên trở về liền sai lầm tới vậy sao? Cách chương.